Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468: Làm người nhìn không thấu nguy hiểm trò chơi. Hai hợp một chương tiết. Ngay ở Akai Suichi mai phục đồng thời, trong kho hàng, Shirakawa Yu tiếp nhận Haibara Ai truyền đặt hai loại thuốc, một loại là màu đen bao con nhộng, một loại là màu trắng bao con nhộng. Phân biệt chứa ở hai cái tinh xảo đồ ăn vặt trong bình. Nếu như không nói, căn bản sẽ không có người nghĩ đến cái kia bên trong là dược vật. Conan xem đến nơi này, không khỏi ngẩn người. Được rồi, thiệt thòi trước hắn còn đi lật hộp thuốc, thử trộm nắm một hạt thuốc dài. Kết quả chân chính thuốc căn bản không có ở hộp thuốc bên trong. Haibara Ai này làm việc thật là cẩn thận. Hơn nữa, còn có một chút nhường hắn muốn nhổ nước bọt, nếu làm được thuốc có một bình nhỏ nhiều như vậy. Người ngày hôm qua cho mình một viên, để cho mình trước tiên lớn lên sẽ chết sao? Thiếu như vậy chỉ là một viên. Shirakawa Yu lại không thấy được. Nữ nhân này làm sao như thế chết suy nghĩ. Nghĩ tới đây, Conan ở nội tâm lườm một cái. Mặt ngoài đúng là gắt gao nhìn chằm chằm hai cái bình thuốc. Ở bên cạnh hắn, Haibara Ai chỉ lo Shirakawa Yu đổi ý, giống như thấy thuốc đã giao ra, vội vã ngữ khí cấp thiết mở miệng. Đây là dựa theo ngươi cho ta thành phần, khai phát ra hai loại dược vật thành phẩm, tuyệt đối không thành vấn đề. Vì lẽ đó kia xoa sơ, ngươi cũng muốn thực hiện ước định. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Shirakawa Yu hững hờ gật gù. Ở hai người căng thẳng nhìn kỹ bên trong, hắn đem màu đen bao con nhộng cùng màu trắng bao con nhộng phân biệt lấy ra một viên. Dùng tay tâm nâng đặt ở trước mắt, cẩn thận quan sát. Sau đó, hắn không biết xuất phát từ loại nào dụng ý lẩm bẩm nói nhỏ lên. Màu trắng là APTX4869 thuốc giải. Ăn vào một viên liền có thể khôi phục thu nhỏ lại thân thể. Quá trình bên trong sẽ sản sinh đầu váng mắt hoa cả người đau nhức các loại tác dụng phụ. Đại khái kéo dài hơn 10 phút, nhưng sẽ không chí mạng. Chấm ngoặc kép, mà cùng với ngược lại, màu đen là thu nhỏ lại thân thể dược vật. APTX4869 sửa chữa bản. Sau khi uống sẽ đem thân thể thu nhỏ lại đến học sinh tiểu học trạng thái. Mà tác dụng phụ cùng màu trắng bao con nhộng gần như tương đồng. Đồng dạng sẽ không chí mạng. Có điều, cùng màu dược vật không thể liên tục dùng vượt qua 2 viên. Nếu không sẽ gây nên thân thể cơ năng gánh nặng cùng bài xích hiện tượng, dẫn đến trái tim quá vất vả mà chết. Cho nên muốn cần nhờ liên tục dùng màu đen bao con nhộng đến kéo dài tuổi thọ phương pháp là không cách nào thực hiện. Ta nói không sai chứ, Seri tiểu thư? Dứt tiếng, Shirakawa Yu đem bao con nhộng thu hồi bình nhỏ, nhìn về phía Haibara Ai. Haibara Ai nghe vậy, vẻ mặt đông lại nháy mắt, nhưng vẫn là chậm rãi gật gù. Nơi này nàng bởi vì Conan tại chỗ, cố ý không có quá nhiều lắm lời dược vật công hiệu. Không nghĩ tới Shirakawa Yu cùng cái sách hướng dẫn như thế, chính mình trái lại toàn lộ ra ngoài. Nàng không nhịn được mắt liếc Conan. Đúng như dự đoán, Conan lúc này đã như là mèo nhìn thấy cá, chó nhìn thấy thịt như thế hai mắt tỏa sáng. Bởi vì dược vật này đối với sự cám dỗ của hắn lực là thật sự rất lớn, là thật sự không có cách nào chống đỡ. Không đơn thuần là tác dụng phụ không hề lớn thuốc giải. Liền ngay cả nhường thân thể lần thứ hai nhỏ đi, do Kudo Shinichi biến trở về Conan dược vật đều tồn tại. Nói cách khác cái gì đây? Chỉ cần hắn có thể lấy được Shirakawa Yu trong tay hai bình thuốc, hắn không riêng có thể ăn màu trắng bao con nhộng trở về Kudo Shinichi thân phận, còn có thể bất cứ lúc nào ăn màu đen bao con nhộng, lại biến trở về Conan, một người nắm giữ hai cái hào. Tuy rằng hiện nay còn không trải qua xác xác thực thực nghiệm chứng, nhưng nếu Haibara Ai bên này đều gật đầu khẳng định, nói rõ Shirakawa Yu nói xác thực không phải lời nói dối. Liền do dự mấy giây sau, Conan nuốt nuốt nước miếng, rốt cục không nhịn được. Shirakawa tiên sinh, chấm ngoặc kép, hắn lấy dũng khí mở miệng. Kết quả còn không chờ nói chuyện, Shirakawa Yu liền ha ha nở nụ cười. Nghe ta vừa nói như thế, ngươi đúng hay không rất muốn hai bình này thuốc? Conan không dám được voi đòi tiên, gãi đầu một cái, ngay thẳng trả lời. Không, ta chỉ cần có thể biến trở về Kudo Shinichi là được. Hả, như vậy à, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu ngón trỏ đặt ở bên mép, đăm chiêu trầm mặc một hồi, sau đó nhướn mày, vung lên sang sảng âm thanh. Vậy ngươi thử lấy lòng ta một chút đi, nói không chắc ta tâm tình một tốt, liền đem thuốc giải phân ngươi một viên đây. Lấy lòng ngươi? Conan hơi sững sờ, làm sao lấy lòng ngươi? Shirakawa Yu nheo mắt lại, ôn hòa cười yếu ớt lên. Rất đơn giản a, tỉ như ngươi hiện đang mặc quần áo ngược một bên khiêu vũ một bên học chó sủa. Hoặc là cởi chuồng đứng chổng ngược chuyển nhà kho chạy một vòng. Chỉ cần có thể nhường ta hài lòng, tùy tiện thế nào lấy lòng mọi người hành vi cũng không có vấn đề gì. Conan, ngoặc kép chấm hỏi, này đều là cái gì cùng cái gì? Conan người bạn nhỏ có chút há hốc mồm, nhìn Shirakawa Yu cười híp mắt dáng vẻ. Hắn trong lúc nhất thời thậm chí không nhận rõ, đối phương là đang nói đùa vẫn là đang nói thật sự. Lẽ nào thả xuống tự tôn, thỏa mãn đối phương rất ác thú vị yêu cầu, thật sự có thể thu được thuốc giải sao? Nội tâm chính dao động, Haibara ai lạnh nhạt âm thanh đánh vỡ hắn tâm tư. Loại chuyện kia như thế nào đều tốt đi. Kia xoa sơ, ngươi đừng quên ngươi đã đáp ứng ta. Chỉ cần đem thuốc làm được giao cho ngươi, liền thả ta cùng tỷ tỷ rời đi. Nói, Haibara ai hướng về Shirakawa Yu nhìn lại. Ở nàng căng thẳng nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu lộ ra buồn cười vẻ mặt. Hắn dùng ngón tay cái chỉ phía sau nhà kho ở ngoài xe. Yên tâm đi, tỷ tỷ của ngươi đến trước ăn hai viên thuốc ngủ. Ở trong xe ngủ cùng heo nhỏ giống như, nếu như sốt ruột, ta vậy thì vác lại đây cho ngươi nghiệm nghiệm hàng. Haibara ai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Shirakawa Yu. Chỉ lo đối phương lật lọng, nhiên mà người sau hướng hắn hơi cười sau, liền không chút hoang mang lùi tới nhà kho ở ngoài. Từ màu đen UC chỗ ngồi phía sau tiến vào, ôm ra một cái quần áo màu trắng nữ nhân. Conan ánh mắt hơi đổi một chút, vội vã lên tinh thần, hướng phía trước nhìn sang. Nữ nhân ăn mặc màu trắng áo chói tay, trên người bị bọc cùng điều sâu lông giống như, bại lộ ở bên ngoài tướng mạo tuổi trẻ lại nhu hòa. Tuy là mái tóc màu đen, nhưng mặt mày mơ hồ có hai ba ra ai bóng dáng. Thấy này đặc thù, hắn gần như có thể xác định, nữ nhân này chính là hai ba ra ai trong miệng tỷ tỷ. Không nghĩ tới Shirakawa Yu lại không dở trò, thật sự dẫn người đến. Hắn chẳng lẽ không sợ chuyện này sau đó trở thành nhược điểm sao? Conan xoa cằm suy nghĩ. Mà Haibara ai bản thân lúc này nhìn thấy Miyano Akemi xuất hiện, trong lúc nhất thời càng là lộ ra còn không ý thức lại đây vẻ mặt. Nhưng khi ánh mắt kia dần dần khôi phục lý tính, lại trở nên cảm tính sau, nàng không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhìn về phía Shirakawa Yu. Cùng lúc đó, xa xa đỉnh tháp, nín hơi nhắm vào Akai Suichi, đang nhìn đến xe bên trong cái gọi là con tin tướng mạo thời điểm. Trong nháy mắt trợn mắt lên, vẻ mặt biến đổi, Miyano Akemi, tuyệt đối sẽ không sai. Kia xoa sơ mang đến con tin chính là Miyano Akemi. Akai Suichi hít sâu một hơi. Hắn vạn vạn không ngờ tới, sự tình sẽ biến thành như vậy. Hắn không biết kia xoa sơ đến cùng là nghĩ như thế nào, có mục đích gì, tại sao vô duyên vô cớ đem Miyano Akemi mang đến. Nhưng hắn mơ hồ có loại dự cảm kia xoa sơ tựa hồ đã sớm phát hiện sự tồn tại của chính mình. Mà Miyano Akemi chính là đối phương vì thế chuyên mang đến. Nghĩ tới đây, Akai Suichi bắt đầu có chút dễ kích động. Hắn theo bản năng liền nghĩ bóp cò súng. Một thương định can khôn, trực tiếp xuyên thủng kia xoa sơ não, làm cho đối phương không kịp uy hiếp con tin. Về mặt ý nghĩa vật lý giải quyết triệt để sự kiện lần này. Có điều chợt, hắn liền phục hồi tinh thần lại. chính mình hiện tại là cùng Búp Bông hợp tác trạng thái. Nếu như tùy tiện hành động, không có Búp Bông phối hợp, chỉ cần mình phát súng đầu tiên thất thủ, kia xoa sơ là có thể trong nháy mắt giết chết con tin, lại toàn thân trở ra. Vì lẽ đó ngàn vạn không thể gấp, cũng ngàn vạn không thể đi đánh cược cái này xác suất. Cùng đối phương chơi nguy hiểm trò chơi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đỉnh tháp tiếng gió vang lên không ngừng. Ở loại này nghiêm nghị bầu không khí bên dưới, Akai Suichi yên lặng điều chỉnh tâm thái. Không nhúc nhích nằm xuống súng ngắm ống nhắm trước. Cũng lần thứ hai ngừng thở, bỏ đi nhà kho, liền như vậy. Ở hai cái bóng người nhỏ nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu hai tay ôm Miyano Akemi, chậm rãi đi trở về nhà kho, đem người nhẹ nhàng thả trên mặt đất. Như thế nào? Hài lòng chưa? Hắn thở phào một hơi, sang sảng cười nói, tỷ tỷ. Hai Bara ai không để ý đến hắn, vội vàng qua đi kiểm tra Miyano Akemi tình hình. Miyano Akemi không mất một sợi tóc, ngủ mặt bình thản. Nhưng Hai Bara ai nhưng ngồi quỳ chân ở Miyano Akemi bên cạnh. Một tiếng tiếp theo một tiếng hô hoán tỉ tỉ, vai không dừng run, cũng không biết là vui sướng vẫn là bi thương. Được rồi, đừng hô, người ta ngủ đây, cũng sẽ không mọc cánh bay. Shirakawa Yu bĩu môi, nghe vậy, Hai Bara ai vẻ mặt phức tạp ngẩng đầu lên, vừa định nói chút gì, liền bị Shirakawa Yu giơ tay đánh gãy. Tốt đình chỉ, ta không muốn nghe ngươi nói chút có không? Hắn lắc đầu một cái, hướng Conan vị trí nhìn lại, ngoác ngoác ngón tay. Sau đó, Kudo đại trinh thám, ngươi tới đây một chút, ta đến trước nói qua đi, muốn cùng ngươi làm cái kết thúc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan nhìn thấy hành động này, không khỏi hơi nhướng mày. Shirakawa tiên sinh, ngươi, đến cùng có mục đích gì? Là nghĩ đem chúng ta một lưới bắt hết, vẫn là cái gì khác? Nói xong, chưa kịp hắn phục hồi tinh thần lại, trước mặt liền bay tới hai cái rầm rầm vang vật thể. Hắn theo bản năng đưa tay tiếp được, phát hiện chính là vừa nãy hắn thèm ăn không được hai cái bình thuốc nhỏ con. Ế, đây là, chấm ngoặc kép, Conan không khỏi sửng sốt. Ở hắn đối diện, Shirakawa Yu như không có chuyện gì xảy ra nhún nhún vai. Đưa ngươi, không đáng kể, ha. Conan khiếp sợ nói không ra lời. Đây là cái có ý gì? Vốn tưởng rằng Shirakawa Yu tiếp đó sẽ lộ ra bộ mặt thật, xé ra giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Kết quả đối phương lại dửng dưng như không đem thuốc giải ném qua. Hắn không dám tin tưởng ngẩng đầu lên, hoàn toàn nhìn không thấu Shirakawa Yu dụng ý. Ở trong tầm mắt của hắn, Shirakawa Yu nhếch miệng cười. Cái gọi là kết thúc chính là ý này, sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nhất định phải đến nơi đến chốn mới được. Hắn lười biếng nói rằng, thuận tiện, cùng một cái nào đó vẫn trốn đằng đông nấp đằng tây, còn rất sợ tổ chức tỷ khống giả Loli nói một câu. Tổ chức hiện nay đình chỉ đối với các ngươi truy sát. Sau đó không cần lại như thế cẩn thận từng ly từng tí một ẩn núp. Quá khó coi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dứt tiếng, toàn bộ bỏ đi nhà kho phảng phất không khí đều ngưng tụ. Conan cùng Hai Bara ai trợn mắt lên, cùng nhau sững sờ một trận. Thứ đồ gì? Đình chỉ truy sát, Shirakawa Yu nói, nhường bọn họ cảm giác đang nằm mơ. Bất thình lình kết cuộc, làm sao liền cùng chơi đồ hàng trò khôi hài kết thúc như thế đột nhiên? Vốn tưởng rằng sau đó còn có một hồi ác chiến, không nghĩ tới Shirakawa Yu lại vậy thì thể hiện ra một bộ muốn ý thu tay. Hai người cảm thấy phi thường khó mà tin nổi. Liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt đọc ra mê man. Lẽ nào, Shirakawa Yu cái tên này trên bản chất kỳ thực là người tốt hay sao? Cũng không thể là như vậy đi. Trong lòng chính ngơ ngác nghĩ, Conan đột nhiên nhìn thấy một bóng người, không nhanh không chậm bước tiến. Đi vào trong kho hàng, yêu, Búp Bông, mới đến a, còn không chờ hai người phản ứng lại. Shirakawa Yu liền xoay người, xe nhẹ chạy đường quen hướng bóng người chào hỏi. Búp Bông, Conan trừng mắt nhìn, không khỏi lại là sững sờ. Nghe tên, thật giống cùng kia xoa sơ như thế. Đều thuộc về rượu tên. Nhưng cái này mấu chốt lên. Làm sao còn có cái khác tổ chức thành viên xuất hiện? Trầm tư vài giây, hắn dự định hỏi một chút hai ba ra ai tình huống. Vuốt thanh hiện tại trên sân tình hình. Đầu tiên là kia xoa sơ đưa tới hai ba ra ai tỉ tỉ. Đồng thời đem thuốc giải như là ném món đồ chơi như thế ném cho hắn. Một bộ thật giống nhảy ngược thiện thái độ. Sau đó cũng không lâu lắm đây. Này lại đi ra cái bốc bông. Trong lòng ôm rất nhiều nghi vấn. Hắn vừa mới chuyển đầu nhìn về phía hai ba ra ai. Liền phát hiện hai ba ra ai đã cả người cứng ngắc. Tổ chức radar toàn diện hoạt động. Tỏa ra Izuku Vizun lẩy bẩy khí tức. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi. Xem ra là cái đồ thật. Mà buốc bông lúc này nhìn thấy trong kho hàng mê tình huống. Cũng là không khỏi cười khổ. Kia xoa sơ, người liền loại này hài tử đều mang đến giao dịch địa điểm. Là dự định làm cái gì? Làm cái gì không có quan hệ gì với ngươi? Vừa dứt lời, Shirakawa Yu tay trái buông xuống. Sau một khắc, hắn xoay cổ tay, nhanh chóng run lên. Trong tay bỗng dưng thêm ra một viên plastic bomb. Ở buốc bông còn chưa phản ứng lại nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu cầm trong tay bom cao quăng mà ra. Ngay ở bom sắp tới gần trần nhà thời khắc. Tay phải hắn không biết từ chỗ nào móc ra phi đao ném một cái. Rất khó tưởng tượng đây là một cái nhân loại có thể nắm giữ tốc độ tay. Shirakawa Yu đặc thù ném mạnh kỹ xảo. Nhường phi đao bay ra tốc độ cực nhanh. Nhanh đến phảng phất đình chỉ thời gian. Liền như vậy, lấy quá mức bình thường tốc độ bay ra phi đao. Tinh chuẩn xuyên qua tung thuốc nổ bản thể. Cắm vào bỏ đi nhà kho trần nhà bên trong. Lại sau đó, Shirakawa Yu trong tay đương nhiên thêm ra một cái dụng cụ khống chế. Chỉ cần ngón cái nhẹ nhàng uốn cong khúc, liền có thể ấn tới nút bấm. Liên tiếp động tác toàn bộ phát sinh ở ngăn ngắn trong một giây. Conan kinh ngạc nhìn quá trình này. Có điều, làm hắn con ngươi co rụt lại. Nhìn về phía trần nhà bom thời điểm, Shirakawa Yu liền như là đột nhiên biến thành người khác giống như. Ngữ khí đột nhiên trở nên trước nay chưa từng có băng hàn lên, hết thảy mọi người đừng nhúc. Nhích, ai động đậy ta liền để bom nổ tung. Nổ đạp cả tòa nhà kho. Buốc bông cũng há hốc mồm. Hắn không nghĩ tới chính mình mới vừa vào đến. Còn không nói hai câu đây. Trực tiếp liền biến thành địa ngục độ khó. Trong lúc nhất thời, hắn không thể làm gì khác hơn là thuận theo đối phương ý tứ. Sắc mặt khó coi cứng ở tại chỗ. Có điều, làm hắn chú ý tới. Shirakawa Yu vẫn đứng ở Akatsuki tầm bắn bên trong thời điểm. Lại có chút thở phào nhẹ nhõm. Kia xoa sơ, ngươi đây là ý gì? Buốc bông trầm giọng đặt câu hỏi. Ngươi còn có mặt mũi hỏi. Shirakawa Yu ha ha một tiếng. Ta nhường ngươi đem Akai đồng thời mang đến. Nhưng hiện tại ngươi nhưng là một người đến. Nếu ngươi đánh vỡ ước định, ta cũng không cần thiết cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Akai. Này CMN là ai a? Nghe Shirakawa Yu, Conan bên này đã triệt để bối rối. Ai có thể nói cho hài tử? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn cùng hai ba ra ai hai người? Mới vừa rồi còn đang yên đang lành cùng Shirakawa Yu trò chuyện. Bầu không khí cười vui vẻ. Làm sao cái này buốc bông vừa tiến đến? Bọn họ trong nháy mắt liền đều biến thành con tin. Conan nội tâm dâng lên một vạn cái dấu chấm hỏi. Hơn nữa, vừa nãy Shirakawa Yu hoàn toàn cùng hiện tại Shirakawa Yu như hai người khác nhau. Chẳng lẽ đối phương là cố ý làm như vậy? Dùng để nói dối cái này buốc bông? Cũng hoặc là nói, mới vừa mới đối phương tự nhủ mới là nói dối. Conan hoàn toàn không nghĩ ra. Liền ở đây lên rơi vào không tên tình thế căng thẳng thời điểm. Ngoài cửa sổ, một tiếng mảnh đạn xuyên thủng pha lê âm thanh vang lên. Con tin an toàn chịu đến trực tiếp uy hiếp. Cách xa ở đỉnh tháp Akatsuki rốt cục không nhịn được. Chụp xuống súng ngắm cỏ súng. Shirakawa Yu khóe miệng lộ ra một tia không dễ phát hiện mỉm cười. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.